Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nero 11 tuổi đang ở trong cơ giáp, nhìn chằm chằm hoa văn này đến ngây người. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ phát hiện cơ thể nhỏ bé bên cạnh đang run rẩy trên đùi. Không khỏi nắm chặt vai của chủ nhân, thấp giọng hỏi, "Tiểu điện hạ, toàn thân ngài đang run rẩy sao? Có lạnh không? Hay là chân lại đau?" Hắn không nghe thấy thiếu niên Bạch Lang Kỵ đang nói gì. Cũng giống như khi hắn được cứu ra khỏi nhà tù Hạt Vĩ tăm tối. Hắn cũng không nghe thấy tiếng Lang Kỵ siết chặt ôm lấy hắn. VTV, gương mặt hắn, nghiến chặt răng ngăn lại tiếng sụt xịt trong vòm họng. Chỉ là giao một hoàng tử đào vong cho Rupert. Đối với sự nghiệp vĩ đại của chúng ta không có gì tốt. Nhưng nếu có thể làm một Caesis bước lên con đường của chúng ta, không chỉ vinh quang của đoàn kỵ sĩ thánh điện sẽ được kế thừa, mà còn là sự châm biếm lớn lao đối với tên tội nhân thiên cổ Sisa Caesis. Giọng nói chuyện thấp trầm của những tên hạt vĩ đều được giấu dưới mũ trùm và khăn quàng cổ. Không thể nghe rõ, còn hắn, một tiểu hoàng tử đầy kiêu ngạo sinh ra trong nhà kính hoa hồng, được nuôi lớn bằng tình yêu của người thân và lang kỵ, đang bị treo ngược trong nhà lao u tối, chịu đựng những khổ hình tra tấn mà nhân loại khó có thể tưởng tượng. Xin các người đừng đánh ta. Đau quá, đau quá, ta muốn gặp phụ vương, ta muốn gặp hoàng tỷ. Đau quá, cầu xin các người. Một Caesis hiện giờ cũng sa đọa đến mức này. Một bàn tay thô ráp nhéo mặt hắn. Một đôi mắt lạnh lùng trên khăn quàng cổ nhìn xuống hắn. Là Caesis đầu tiên sẽ cầu xin kẻ địch. Ngươi nên cảm thấy hổ thẹn về điều đó. Khi tiểu Nero cuối cùng được thả xuống đất, nôn ra đầy đất một cách dữ dội, bụng phồng lên vì bị nước bẩn rót vào, giờ phút này mới từ từ xẹp xuống. Thêm một tên hạt vĩ nâng mặt hắn lên, quan sát kỹ ánh mắt của đứa bé trước mắt một lúc lâu. Nhẹ nhàng gật đầu với đồng bọn, có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Khi bước vào vườn hoa của thần linh, ngươi sẽ hiểu những đau khổ ngươi chịu đựng đều có ý nghĩa. Và ta sẽ là người dẫn đường của ngươi, người tuẫn đạo tìm kiếm sự tiến hóa của nhân loại, là vinh quang mà chúng ta nên hưởng. Khi cổ chân truyền đến một cơn đau đớn khủng khiếp, tiểu Nero thậm chí đã giãy đứt dây thừng trói mình. Hắn la hét, khóc lóc bò về phía cửa, rồi bị kéo về như kéo một con chó. Hạt vĩ tiêm vào hắn thuốc KCSVHCS, khiến hắn ngay cả tư cách hôn mê vì quá đau cũng không có. Trừ khi ngươi tự tay giết ta, tên hạt vĩ đó nói với hắn. Nếu không, trận tra tấn này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Một bông hoa hồng hoàng thất kiều nộn tuyệt đối không thể giết người. Thậm chí ngay cả ý niệm tương tự cũng không thể có. Hắn thậm chí chưa từng thật sự chạm vào một con dao. Cho dù là thanh kiếm đặt lên vai Bạch Lang, thực tế cũng chỉ là một món đồ chơi dành cho trẻ con chưa được mài sắc. Thợ thủ công hoàng gia cẩn thận mài nhẵn lưỡi kiếm, chỉ để tiểu hoàng tử nghịch ngợm không đâm bị thương đầu ngón tay. Nhưng khi linh hồn và nhân cách bị đập nát, ra tay giết người kỳ thực lại dễ dàng như vậy. Cách chương